Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Nhi, chúng ta đi thôi. Giang Ảnh Đào xoay người đi ra ngoài cửa. Trần Trương Di quát lạnh. Cô đứng lại, không nghe thấy lời vừa rồi sao? Giang Ảnh Đào quay đầu lại, nở nụ cười. Cô ra lệnh cho tôi. Có bản lĩnh cô cưỡng ép bắt giữ tôi à? Giang Ảnh Đào xoay người đi ra ngoài. Đuổi theo, Trần Trương Di hạ lệnh. Người đàn ông lập tức cất bước đi ra ngoài. Vừa đến cửa, trong lúc bất chợt một đạo lãnh quang đập vào mặt. Người đàn ông dừng bước, một thanh phi đao mỏng như cánh dế cắm vào khung cửa. Trong nháy mắt này, người đàn ông có loại cảm giác sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt, không tự chủ được run lên. Tổ 9 điều tra vụ án, các người không xứng chỉ tay 5 ngón, không phục đi khiếu nại. Thanh âm của Giang Ảnh Đào truyền về, vị trí Giang Ảnh Đào quan sát chính là phương hướng bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp. Nhưng bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp tối nay, đặc biệt yên tĩnh. Càng yên tĩnh, càng làm cho người ta có cảm giác gợn sóng ngầm. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Tổ 7 bên kia, trả lời như thế nào? Giang Ảnh Đào hỏi một câu. Còn người từ Đồ Tĩnh mang theo vẻ tức giận, còn có bất đắc dĩ. Hát bọn họ vẫn là câu nói kia. Tiên thiên võ giả của bọn họ tạm thời còn chưa tới. Không có cách nào tùy tiện xông vào bến tàu 9. Thiên Nghiệp điều tra tin tức, mà dưới tình huống không có tin tư xê xác thực. Chúng ta không có đủ lý do để cho đội đột kích hành động. Giang Ảnh Đào trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người, đi ra khỏi phòng, sau khi rẽ một vòng, trực tiếp đá vãng cửa một gian phòng ra, cất bước đi vào. Giang tổ trưởng, xin cô luôn luôn nhớ kỹ thân phận của mình, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ con dân Trung Quốc, chứ không phải làm hư hỏng tài sản công cộng. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, một thân chính trang, khuôn mặt lạnh lùng. Hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Giang Ảnh Đào. Cô có tin hay không? Cô xông vào như vậy, tôi đều có thể khiếu nại cô lên cấp trên. Nể mặt cùng nhau làm việc, tôi không so. Đo với cô trở về đi. Tổ trưởng Trần, cô cũng biết chúng ta đang làm việc cùng nhau. Giang Ảnh Đào trầm giọng nói. Xin cô phản tích tình thế hiện tại một chút. Điều tra viên của chúng ta tung tích không rõ. Tùy thời có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cần chúng ta trợ giúp. Lúc trước có thể vào bộ điều tra cục đặc chiến, hẳn là có giác ngộ cống hiến hết mình vì công tác điều tra. Tổ trưởng Tổ 7 Trần Trương Di, giờ phút này ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, trầm mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Ảnh Đào. Làm sao tôi không biết tình thế hiện tại, không phải là một điều tra viên mất liên lạc, từ góc độ của vụ án, đây có lẽ vẫn là một đột phá tốt, vừa vặn chứng minh đối phương. Có hành động. Hoặc là điều tra viên của chúng ta tra được manh mối quan trọng gì, hiện tại chúng ta cần làm, chính là yên lặng chờ đợi. Tôi tin tưởng trước bình minh, bến tàu Thiên Nghiệp sẽ có tin tức đột phá truyền đến. Ngộ nhỡ truyền đến tin dữ của điều tra viên chúng ta thì sao? Giang Ảnh Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trương Di, cô là đang xử lý theo cảm tính. Trần Trương Di thần sắc khinh thường, tôi thật sự không biết cô làm vị trí tổ trưởng này như thế nào. Điều tra án không có ngộ nhỡ, chỉ có dưới tình huống chuẩn xác hạ mệnh lệnh chuẩn xác, mới có thể phá án, nếu như dựa theo cô nói, trực tiếp phải người đi qua trợ giúp, sẽ dẫn đến toàn bộ cục đặc chiến bị bại lộ, động. Cách chương.